siêu thần yêu nghiệt, chương 213 tật phong kiếm sĩ hổ, góc truyện audio.com. Vân Phi Dương mang theo thần thần tiêu sái rời đi Đoan Mộc Lệ Hoa một thân một mình, thần sắc ngốc trệ đứng trong sơn động, không gian giới chỉ đã bị tên kia cướp đi. A, đột nhiên, nàng tức giận kêu to. Không tức không được a, nhọc nhằn khổ sở tu luyện hơn nửa tháng, giết không ít hung thú tinh hạch ít nhất cũng có mấy chục khỏa. Huống hồ, trong giới chỉ còn có không ít ngân phiếu, binh khí áo giáp thô sơ giản lược chỉ ít vượt qua 100 vạn lượng. Cứ như vậy bị đoạt, càng hỏng mất là, Vân Phi Dương trước khi đi còn nói, ta cứu ngươi một mạng, lại lãng phí một khỏa tứ phẩm linh khí đan quý báu, ngươi hẳn phải ghi nhớ đại ân của ta. Nhớ tới câu nói này, Đoan Mộc Lệ Hoa tức đến bể phổi. Phải biết, lấy thân pháp của nàng cho dù Vân Phi Dương không hiện ra, nàng cũng sẽ không có nguy hiểm, nhiều nhất chỉ gặp phiền toái, phí chút thời gian chữa thương mà thôi. Xuất thủ cứu giúp hoàn toàn thừa thải. Còn có, một khỏa tứ phẩm linh khí đan dù có quý giá cỡ nào cũng không hơn 5.000 lượng. Bành, một quyền Đoan Mộc Lệ Hoa đánh vào vách đá cả giận quát. Tên ghê tởm, đừng để ta gặp lại ngươi. Chuyện, được, thực, hiện, bởi, hám, thiên, tà, thần, chơi com, soát, giữa rừng núi, Vân Phi Dương như báo săn phóng vùn vụt trong nội tâm muôn hoa đua nở. Hoành sát một vũ vương, thu hoạch được 1 triệu ngân phiếu cứu một Đoan Mộc Lệ Hoa, lại kiếm lời không ít tiền, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm. Xem ra, vẫn phải làm thêm nhiều việc thiện, Vân Phi Dương quyết định, trên đường trở về Đông Lăng quận nếu như nhìn thấy có người gặp nạn, nhất định phải duỗi ra tay hỗ trợ. Chuyện, được, thực, hiện, bởi, hám, thiên, tà, thần, chơi com, thiên vũ quận có phong trào thượng võ. Võ giả như Đoan Mộc Lệ Hoa tiến vào núi rừng lịch lãm rèn luyện cũng không ít, bọn họ hoặc đơn độc hành động, hoặc kết bạn cùng đi. Lúc này, một sơn lâm trống trải, 5 vũ sư sơ kỳ đang liên tục công kích tới một đầu hung thú tam phẩm cao cấp. Từ tình hình chiến đấu đến xem, hung thú như nỏ mạnh hết đà. Một tên võ giả tự hồ ý thức được điểm này, quát lớn. Chư vị đừng lưu thủ cùng giết chết nó. Soát, soát, đám người thi triển võ kỹ, muốn cho hung thú một kích chí mạng, nhưng bọn hắn còn không xuất thủ, lại cảm giác được một cỗ thuần linh lực bạo liệt từ đằng xa bay tới, bá đạo đánh chết hung thú. Cái này, 5 người nhất thời há hốc mồm, đồng loạt quay người nhìn lại. Chỗ tối, một hắc bào nhân từ từ đi ra, nói. Ta cứu các ngươi, cho nên, xin giao không gian giới chỉ ra trả thù lao cho ta. Đám người nghe vậy, xém chút ngã quỷ. Cứu cái si em người ấy, chúng ta sắp giết chết đầu hung thú này rồi. Vân Phi Dương không quan tâm những chuyện đó, hắn thấy mình cứu người, nên phải được trả thù lao. Cho nên, sau khi hắn rời đi, 5 võ sư miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, không gian giới chỉ trong tay bị hắn coi như thù lao lấy đi. Một ngày, đám võ giả lịch luyện trong rừng tức giận thổ huyết. Bởi vì, khi bọn họ đang kịch liệt say sưa chiến đấu với hung thú cường đại, có một tên áo đen đột nhiên xuất hiện đánh chết hung thú, sau đó hô to ta cứu các ngươi phải lấy không gian giới chỉ ra làm thù lao cho ta. Mới đầu bọn họ có chút mộng, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần tỉ mỉ nghĩ lại mới hiểu tên này trần trụi cướp bóc chính mình a chuyện. Được, thực, hiện, bởi, hám, thiên, tà, thần, chơi ni, com, lốp bốp, trong sơn động truyền đến thanh âm củi lửa thiêu đốt. Góc truyện audio.com, Vân Phi Dương ngồi kiểm tra thu hoạch hôm nay, răng rác, thần thần hóa thành hình thái la lị, nhai tinh hạch ghét bỏ nói. A nông, những tinh hạch này ngày càng không có mùi vị, ta muốn ăn thứ cấp cao hơn. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái, tam tứ phẩm tinh hạch không ăn, lại đòi tinh hạch cao cấp hơn vậy chẳng phải ngũ phẩm, đây chính là hung thú có thể so với vũ vương, thực lực mình hiện tại không có khả năng săn giết. Huống chi, hung thú ngũ phẩm và nhân loại vũ vương rất ít xuất hiện, cho dù hắn có thực lực giết chết cũng không biết đi đâu mà tìm. Hắn an ủi, đừng nóng vội, trở về sau ta có thực lực sẽ cho ngươi tinh hạch cao cấp hơn. Thần thần phồng miệng đáp, tốt, giống, đột nhiên, ngoài động truyền đến tiếng gầm thét điếc tai nhức óc nháy mắt đánh vỡ yên tĩnh. Lúc này Vân Phi Dương vung tay lên, dập tắt củi lửa. A nông, thần thần hưng phấn nói. Là ngũ phẩm hung, Vân Phi Dương vội vàng che miệng của nàng, đè ép thanh âm. Đừng nói chuyện, ngũ phẩm hung thú có thể so với vũ vương, tay phải hắn giờ còn chưa thể hành động, nếu như bị phát hiện, vậy chết chắc. Chuyện, được, thực, hiện, bởi, hám, thiên, tà, thần, chơi ni, com, ngoài 10 dặm, một đầu hung thú loại hổ đang du đãng giữa khu rừng. Con thú này có thể trạng không sai biệt lắm với chiến mã quân đội, lông tóc rất dài thuần bạch sắc trên mình không có một điểm vằn, thần thái ngạo nghễ bước chậm giữa rừng núi. 2 cái răng dài 2 thước lộ ra bên ngoài thấu phát sắc bén. Càng quỷ dị hơn là, Quanh bàn chân nó bao phủ từng đoàn khí lưu màu xanh lam mơ hồ, phảng phất như một loại linh lực nào đó, mỗi bước bước ra đều hiện lên lưu quang màu lam nhạt. Con thú này, tên Tật Phong Kiếm Sĩ Hổ, hiển nhiên đã đạt tới ngũ phẩm, hổ thú thường được xưng thú trung chi vương. Tật Phong Kiếm Sĩ Hổ tự nhiên là vương giả phiến khu vực này, hơn nữa nó còn là phong hệ hung thú cực kỳ hiếm thấy, lực lượng cùng tốc độ của nó không có hung thú nào bằng. A Nông, thần thần thấp giọng nói, đầu bạch hổ này rất đẹp trai, nếu có thể cưỡi trên người nó, nhất định rất uy phong. Khóe miệng Vân Phi Dương có giật, ta, một người đẹp trai nhất thiên hạ cả ngày trước mắt ngươi vậy mà không nghe ngươi khen ngợi một câu, lúc này nhìn thấy một con cọp đã lộ ra bộ dáng hoa si. Bất quá, nói đi thì nói lại, đầu bạch hổ này xác thực uy phong, nếu có thể bắt được cưỡi trên thân nó đi tản bộ một vòng quanh Đông Lăng Thành, nhất định mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Đáng tiếc, hắn âm thầm lắc đầu, nói, bằng vào thực lực ta bây giờ không có năng lực bắt nó. Thần thần nghe được tiếng lòng của hắn, con mắt khẽ chuyển, nói, A Nông, ngươi có thể bố trí trận pháp, đưa nó vào. Ách, Vân Phi Dương ngạc nhiên, chợt vỗ ót một cái. Đúng thế, thần thần bĩu môi, thực ngốc, chuyện, được, thực, hiện, bởi, hám, thiên, tà, thần, chơi ni, com, ngũ phẩm phong hệ hung thú vô cùng hiếm thấy, để Vân Phi Dương rất ưa thích nên hắn có dự định hàng phục con hung thú này. Lấy thực lực bây giờ cứng rắn xuất thủ nhất định chịu chết. Sau khi được thần thần dẫn dắt, Vân Phi Dương quyết định bố trí một trận pháp trong động, nghĩ biện pháp dụ nó tiến vào, đến lúc đó hàng phục sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng, phong hệ hung thú ngũ phẩm, khẳng định mạnh hơn Vũ Vương. Cho nên, bố trí trận pháp cần vật liệu đặc thù. Soát, Vân Phi Dương tiện tay vung lên, lấy ra không ít tam phẩm tinh hạch bắt đầu xếp đặt trong động coi như trận nhãn. Góc truyện audio.com, tinh hạch làm trận nhãn, tuyệt đối là đại thủ bút. Thần thần nhẹ giọng thúc giục, A Nông, ngươi nhanh lên, đừng để nó chảy. Nhiều tinh hạch như vậy chính là đồ ăn vặt của nó. Bây giờ, vì có thể cưỡi trên mình Tật Phong Kiếm Sĩ Hổ, tiểu gia hỏa không chút nào đau lòng. Soát, Vân Phi Dương lại lấy ra mấy chục quả nhị phẩm tinh hạch phân bố chung quanh sơn động, gia hỏa này vì có thể vây khốn đầu bạch hổ kia cũng hạ ra vốn gốc. Cách chương.